Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1162, Khuê Mật Có Độc 14. Người đăng, HGSOZMOZC, đều ly hôn. Ninh Thư mới không nhận An Húc Thần Điểu Khí. Cùng ngươi chân ái, chơi đi, đều ly hôn. Làm sao có ý tứ đi theo trở về. Mau mau cút, cút nhanh lên. Đoán chừng An Húc Thần trong lúc nhất thời còn không có thích ứng Ninh Thư trở. Mặt vô tình, ấp úng nói ra, người nói cái gì? Ta nói để ngươi cút. Đây là nhà của ta. Chúng ta đã ly hôn. Nhanh lên thu, thập ngươi đồ vật cút. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi không nghĩ ta đem ngươi. Tính cả ngươi đồ vật cùng nhau ném ra lời nói. Liền đi nhanh lên đi một chút, An Húc Thần mặt đen thui. Đi thì đi, ngươi không nên hối hận. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy quả táo gặm. An Húc Thần thu thập đồ tốt, xách theo vali ra tới, nhìn cũng không nhìn Ninh Thư, xách theo đồ vật liền đi. Đi hai bước, dừng bước, lấy ra chìa khóa hướng Ninh Thư đập tới. Ngươi chìa khóa. Ninh Thư vươn tay vững vàng tiếp nhận chìa khóa. Lãnh đạm xem An Húc Thần. An Húc Thần hừ lạnh một tiếng, phi thường ngạo khí xoay người đi. Bất quá đi rất chậm, đoán chừng là đang chờ Ninh Thư gọi lại chính mình. Chỉ là không đợi được Ninh Thư lên tiếng, chỉ có thể xách theo vali bước nhanh liền đi. Ra cửa lúc còn đem cửa nặng nề vừa nhốt, phát ra thanh âm rất lớn. Đức Hạnh, với ai nổi giận đâu? An Húc Thần đi. Ninh Thư mở ra máy tính, tại trên mạng ban bố mua nhà tin tức. Ninh Thư dự định đem cái phòng này bán, miễn cho đến lúc đó An Húc Thần 3 ngày hai đầu liền đến. An Húc Thần luôn cảm thấy Tiết Tĩnh người này có nhiều yêu hắn, nhiều không thể rời đi hắn, tùy hứng cực kỳ. Ly hôn không đến một ngày thời gian, Nhan Tony liền gọi điện thoại đến đây, mang theo nộ khí hướng Ninh Thư hỏi, người thật cùng An Húc Thần ly hôn? Đúng vậy a, Ninh Thư lãnh đạm nói. An Húc Thần luôn nói ta phá hư hai người các ngươi cảm tình, cho nên hiện tại ta thành toàn hai người các ngươi. Nào có cái gì phá hư? Nếu là An Húc Thần cha mẹ bức ta cùng An Húc Thần kết hôn làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Nhan Tony rất là bực bội. Ngươi làm sao đột nhiên liền cùng hắn ly hôn? Thúc thúc a di đồng ý ngươi ly hôn sao? A, Tĩnh Tĩnh, ngươi cũng không thể như vậy. Ly hôn phủi mông một cái liền đi. Nhan Tony ở trong điện thoại quỷ khóc sói gào. Ninh Thư giật giật miệng. Trời mới biết Nhan Tony là thế nào nói ra những lời này, còn nói nàng phủi mông một cái liền đi. Chẳng lẽ nàng nên làm một con rối thê tử, cản đau đỡ kiếm sao? Ninh Thư không nói câu nào, trực tiếp cúp điện thoại, miễn cho ảnh hưởng tâm tình của mình. Mấy ngày nay thời gian, Ninh Thư đem chỉnh phòng ở xó xỉnh đều thu thập một lần, đem thủy tinh sáng bóng sạch sẽ. Tại trên internet ban bố mua nhà tin tức, có người đến xem phòng ốc. Kỳ thật Tiết Tĩnh mua cái phòng này khu vực cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là trùng tu xong, đồ dùng trong nhà cái gì đều là mới, hơn nữa trang trí phong cách cũng là coi như không tệ, vừa nhìn chính là tương đối có đẳng cấp phòng ở. Khuyết điểm duy nhất chính là vẫn là trả phòng vay phòng ở. Bất quá giấy tờ bất động sản không tới tay, bán được đến cũng coi như thuận tiện. Ninh Thư phòng ở cuối cùng bị một đôi tiểu phu thê bán. Ninh Thư nắm chặt lấy, ngón tay tính một cái, ở giữa kiếm lời một chút, sau đó sảng khoái liền đem phòng ở bán đi. Bán phòng ở sau, Ninh Thư chính mình thuê một cái một phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Ninh Thư mở ra định vị hệ thống, phát hiện An Húc Thần vẫn luôn là ở tại khách sạn, không có đi cùng Nhan Tony lại. Đoán chừng là hai người này nháo mâu thuẫn, Nhan Tony là sẽ không theo An Húc Thần qua cùng giường chung gối vợ chồng sinh hoạt. Huống chi An Húc Thần tùy tiện liền ly hôn, làm Nhan Tony tức giận. Cũng không biết Nhan Tony là cái gì mau bệnh, nói là bệnh thích sạch sẽ lại Không giống bệnh thích sạch sẽ. Sinh lý bệnh thích sạch sẽ cũng không tính. Được, cũng không thấy nàng mang khẩu trang phun nước khử trùng cái gì. Tinh thần bệnh thích sạch sẽ càng không tính là để cho mình bạn trai cùng khuê mật kết hôn. Chỉ vì chính mình không nghĩ kết hôn. Thật không phải bình thường có bệnh. Ly hôn mua phòng ốc sau. Ninh Thư đem thời gian dài đều tiêu tốn trong công tác. Hơn nữa công ty có một cái suất ngoại bồi dưỡng danh ngạch. Ninh Thư muốn tranh thủ đến. Tiết Tĩnh theo đại học tốt nghiệp vẫn tại này nhà công ty đi làm. Cái này danh ngạch Ninh Thư có tranh đấu cơ hội. Chủ quản chính ý là làm chưa lập gia đình người đi. Trẻ tuổi cũng sẽ không cố kỵ gia đình. Ninh Thư trực tiếp cùng chủ quản nói. Ta ly hôn. Ta không có gia đình muốn cố kỵ. Chủ quản suy tính nửa ngày thời gian. Đem cái này danh ngạch cho Ninh Thư. Tiết Tĩnh năng lực làm việc không yếu. Hơn nữa ở công ty đã nhiều năm như vậy. Bồi dưỡng là tại 2 tháng sau bắt đầu. Cho nên Ninh Thư nhất định phải nghĩ biện pháp tại trong vòng 2 tháng An Húc Thần cùng Nhan Tony ở giữa sự tình giải quyết. An Húc Thần muốn làm ăn, vậy liền để việc buôn bán của hắn làm không nổi bộ, kia thế chấp phòng ở cũng thay đổi thành ngân hàng. Không có gì cả, An Húc Thần lấy cái gì cùng Nhan Tony cùng một chỗ nghèo túng. An Húc Thần không biết Nhan Tony còn có thể hay không có cảm giác tình yêu, chính là một loại cảm giác. Cảm giác không chịu nổi bất luận cái gì tàn phá, tan tầm sau. Ninh Thư chính mình làm phong phú bữa tối, ăn sạch sẽ, thu thập xong, sau đó giật giật cánh tay, làm một chút vận động nóng người, sau đó đánh máy tính. Ninh Thư bắt đầu công kích An Húc Thần video trang web. An Húc Thần trang web này hiện tại chính là cất bước giai đoạn, nhân viên cũng không nhiều. Liền một cái kỹ thuật viên cùng 2 cái lập trình viên, lại thêm có nhiều như vậy người sử dụng xem online video. Công kích còn có thể dễ dàng. Ninh Thư trực tiếp công kích trang web server. Bận rộn gần 2 giờ mới khiến cho trang web này tê liệt. Rất nhiều người nhìn video xem hảo hảo, lại đột nhiên kẹp lại. Lại một lần nữa đổi mới web page liền có thể không mở. Còn có trực tiếp tú cũng là như thế. Hảo hảo mà nhìn mỹ nữ soái ca trực tiếp. Đột nhiên người đã không thấy tăm hơi. Căn bản cũng không nối mạng chạm. Mặc dù có nhân viên kỹ thuật cấp cứu. Nhưng là server không phải một chút liền có thể khôi phục bình thường. Ninh Thư giật giật cứng ngắc cổ. Không có lại nói tiếp công kích. Đầy đủ các người bận rộn một trận. An Húc Thần nhìn thấy chính mình trang web loạn thành một đống. Trong lòng, thật muốn hủy thiên diệt địa. Hắn làm sinh ý như thế nào như vậy khổ bức. Cứu chữa hơn nửa ngày, trang web mới khôi phục bình thường. Bất quá lại làm cho rất nhiều dân mạng tiếng oán than dậy đất. An Húc Thần không có cách nào, chỉ có thể lại thông báo tuyển dụng một cái giữ gìn kỹ thuật viên công, miễn cho trang web tái xuất mau bệnh. Lần này mắc lỗi đã trôi mất một bộ phận người sử dụng. Tiền không có kiếm bao nhiêu, nhưng là nhiều như vậy đầu nhập làm An Húc Thần có loại dự cảm bất tường. Nhưng là hiện tại An Húc Thần đã cưỡi hổ khó xuống. Giai đoạn trước đầu nhập vào nhiều như vậy, nếu như rút lui, không có kiếm được tiền, hắn còn thiếu ngân hàng mấy chục vạn đâu. Dưới tay còn có ký kết chủ bá, đây đều là đốt tiền đồ chơi. Cho nên An Húc Thần chỉ có thể cứng chắc xuống. Hắn hiện tại liền trông cậy vào trang web này có thể kiếm được ít tiền. Không thì phòng ốc của hắn liền không có. Không còn có cái gì nữa. An Húc Thần trong lòng rất nặng nề. Cũng không được khách sạn. Lại khách sạn cũng muốn không ít tiền đâu. Hiện tại là thời điểm then chốt. Có thể tiết kiệm một chút tính một chút. Hết chương.